Chương 899, nghịch thiên mà vì. Làm cờ rít trải qua đình viện, đi tới chen chúc lấy không ít bác sĩ y tá trong phòng khách thời điểm, tất cả mọi người ngẩng lên cái cằm, phụ sướng lên hoàng đế bệ hạ vạn tuế khẩu hiệu. Cờ rít nhẹ nhàng đè ép ép hai tay của mình, sau đó đi tới hắn ngự dụng một tên bác sĩ trước mặt, mở miệng hỏi, thế nào bệnh tình lại chuyển biến xấu sao bệ hạ tha thứ thần vô năng gủ lộ bộ trưởng bệnh tình, so một giờ trước đó, càng thêm nghiêm trọng. Cái này tên bác sĩ cúi đầu, phảng phất là làm sai chuyện gì đồng dạng, có chút hề vải báo cáo. Cờ rít dùng tay trên vai của hắn nhẹ nhàng vỗ một cái, tính là cho hắn cổ vũ, loại chuyện này không thể trách người đi theo ta vừa đi, một bên giới thiệu một chút, lao gia tử bệnh tình làm sao lại chuyển biến xấu nhanh như vậy chúng ta tại lao gia tử trong thân thể, kiểm tra đến một chu tờ dược vật lưu lại cùng sau lưng cờ rít, tên này hoàng gia ngự dụng bác sĩ mở miệng nói ra. Lão gia tử trên thực tế là ăn không nên ăn dược vật, cho nên phát bệnh tốc độ thật nhanh, cái này ta đã biết, điều tra. Ra là ai làm sao cờ rít thanh âm trở nên rất lạnh, mở miệng hỏi. Lù ở QNZ cùng sau lưng cờ rít, lúc này mở miệng nói ra, vậy hạ, tổ điều tra người đã tra ra được một chút dấu vết để lại lão gia tử thân thể vốn là không tốt lắm, vẫn luôn tại dùng dược vật duy trì, có người vụng trộm thay đổi bên trong thuốc hạ huyết áp. Đổi thành thăng ép dược vật đến tột cùng là ai cờ rít dừng bước, nghiêng mặt qua đến nhìn về phía lục ở, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hàn quang, phảng phất như là muốn ăn thịt người đồng dạng. Lục ở vẫn luôn đi theo cờ rít bên người, cu nở dê cơ hồ chưa từng gặp qua giờ này khắc này dạng này phẫn nộ cờ rít. Hắn có chút dừng một chút, đuổi vội mở miệng hồi đáp, chúng ta tra được, có cái người hầu, cùng một cái nọ mạ đế quốc thương nhân tiếp xúc qua. Người hầu đâu cờ rít không có dừng lại. Cơ hồ tại Lù ở lời vừa mới nói xong cũng mở miệng hỏi. Chết rồi. Lù ở hồi đáp, nọ mạ đế quốc thương nhân cũng đã chết, đang trộm lấy chúng ta đạn hạt nhân trong tập kích bị giết chết, là một cái ma pháp sư. Thật đúng là tiện nghi bọn hắn ai cho ta đem nọ mạ đế quốc hoàng thất tìm ra một tên cũng không để lại cờ rít hung tợn xiết quả đấm phân phó nói. Lù ở không chần chờ chút nào, lập tức nhận lời nói, phải bệ hạ đang nghe được câu nói này về sau. Cờ rít tại xoay người sang chỗ khác, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Hắn rất nhanh liền đi tới gũ lỗ lao gia tử trước phòng bệnh mặt. Cái phòng bệnh này là cho gũ lỗ lao gia tử chuyên môn chuẩn bị, trừ độc thiết bị, kiểm tra thiết bị đo lường đầy đủ mọi thứ. Có những này, gũ lỗ liền có thể nằm tại trong nhà mình, hưởng thụ lấy bệnh viện tiên tiến nhất phòng bệnh chiếu cố. Những vật này đều là cờ rít hạ lệnh an bài, cu nở dê đại biểu cho gũ lỗ lao gia tử thành quyến. Trước đó thời kỳ trăng mật, Nam nước liên minh ở giữa nhân viên lưu động nhưng thật ra là phi thường tùy ý QNZ chính vì vậy, rất nhiều đế quốc hướng nghệ lạn hiệu đế quốc nội bộ trộn lẫn không ít hạt cát. Bất quá, theo thời gian trôi qua, những hạt cát này hoặc là bị phát hiện loại bỏ, hoặc là tổ quốc của mình đã diệt vong lại không còn nhiệm vụ, đại đa số đã mất đi tác dụng. Nhưng cũng có số ít phát huy tác dụng của bọn họ, gũ lỗ lao gia tử, cũng là bởi vì một lần chủ quan. Biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Không có khói lửa chiến tranh là như thế huyết tinh, cùng chính diện trên chiến trường chiến đấu đồng dạng, hơi không cẩn thận, liền sẽ có người vứt bỏ tính mạng của mình. Lao ra tử thân thể bản thân liền đã không được, lần này đột nhiên bạo phát đi ra, lại nghị khôi phục liền muôn vàn khó khăn. Bác sĩ kia lắc đầu, giúp cờ rít đẩy ra gù lổ chỗ cửa phòng bệnh. Cờ rít dùng mềm nhẹ nhất bước chân, đi vào gù lổ lao ra tử phòng bệnh. Trong phòng bệnh một cỗ để cờ rít cau mày hương vị, cờ rít có thể nghe được đi ra, đây chính là mùi vị của tử vong. Gú lô nằm tại trên giường bệnh, nhắm hai mắt, trên mặt mang dưỡng khí mặt nạ, cả người đều gầy gò đến một cái nguy hiểm tình trạng. Nghe nói một ngày trước hắn còn có thể mở ra ánh mắt của mình, nhưng là bây giờ, vị này đế quốc kinh tế bộ trưởng, đã hôn mê, đối với ngoại giới bất luận cái gì kích thích cũng không có phản ứng. Lão gia tử là ta trở về nhìn ngài. Cờ rít tiến tới trước giường, có chút xoay người, tiến tới lão gia tử trước mặt, nhẹ giọng kêu một câu. Gú lô không có phản ứng, chỉ là nằm ở nơi đó, trừ tiếng thở ra, giống như là một người đã chết đồng dạng. Cờ rít vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, tại hắn rời đi xì dịt thời điểm, gú lô nhưng vẫn là có thể đi đường trạng thái đâu. Ai có thể nghĩ tới, không đến GN2TNZ. Vị này đế quốc kinh tế bộ trưởng, liền thành trước mắt bộ dáng này lao ra tử ta là cờ rít ta lệnh cho ngươi mở to mắt hắn đổi một cái khẩu khí, đối gũ lộ ra lệnh. Cùng sau lưng Cờ Dít đi tới An Dê, lúc này mới phát hiện, Cờ Dít nguyên lai cũng là có cảm tính một mặt. Thanh âm của hắn cũng sẽ run rẩy, hắn QNZ có không có cách nào giải quyết nan đề. Bệ hạ hoàng gia ngự dụng bác sĩ nhẹ nhàng nhắc nhở một chút Cờ Dít hướng về sau khoát tay áo, ra hiệu tất cả mọi người không được qua đây. Cứ như vậy đứng đấy, đứng trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Cờ Dít đều không nói gì nữa. Hắn chỉ là thủ ở nơi đó, phảng phất tại các loại gù lổ có thể tỉnh lại đồng dạng. Những người khác QNZ đều không dám nói chuyện, bọn hắn sợ hãi quay dày đến hoàng đế bệ hạ. Loại thời điểm này, hầu ở hoàng đế sau lưng thành thành thật thật đứng đấy, khả năng liền là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Cờ Dít túi đầu, một mực nhìn lấy gù lổ, hắn tại khoa học kỹ thuật chi thụ trạc cây trên lặp đi lặp lại tìm kiếm, lặp đi lặp lại đó qua, chỉ muốn tìm được một loại, có thể cứu gù lổ lao ra từ phương án. Chỉ là, hắn tìm không thấy phương án như vậy, QNZ không thể để lao ra từ khôi phục như cũ dược vật hoặc là phương pháp mặc dù hiện đại y lý học đã vô cùng tiên tiến phát đạt, nhưng đối với gù lổ lao ra từ dạng này tình trạng cơ thể tới nói, rất nhiều cấp tiến chữa bệnh thủ đoạn đều là không cách nào sử dụng. Lúc này sử dụng giải phẫu mổ sọ, chỉ có thể để gù lổ càng nhanh rời đi thế giới này. Đây là Cờ Dít không nguyện ý nhìn thấy kết quả, cũng là hắn cực lực tránh khỏi kết quả. Nói cho William, mặc kệ hắn xài bao nhiêu tiền, trong vòng 3 ngày ta muốn hắn thành quả đột nhiên, Cờ Dít mở miệng nói chuyện, hắn để tất cả mọi người có chút sửng sốt một chút, chỉ có Anze, biết hắn nói đến tột cùng là cái gì. Cờ Dít đây là muốn nghịch thiên, đây là muốn vi phạm ý chỉ của thần, dùng còn chưa hề trên thế giới này xuất hiện phương pháp, đem một cái sẽ phải chết đi phàm nhân linh hồn, lưu trên thế giới này.